PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, Vân Giao phiền toái. Tiểu Cường mang theo Canh Long bọn họ trải qua ban đầu chỗ đó di chỉ. Nhìn đến đây, Canh Long không khỏi nghĩ tới chính mình mới vừa quen Long Ảnh thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tới đã biết vừa tới Long Gia, liền cho rồng gia mang đến một tràng tai nạn. Đi bên này, Tiểu Cường cũng không tiếp tục đi sâu vào. Hắn đem chính mình tia laser mở ra, miễn cưỡng ở trên vách tường mở ra một cái tân con đường. Ước chừng đi có chừng 10 phút đồng hồ đường. Canh Long thấy cho bọn họ hẳn là hướng dưới đất lại dọc theo vài trăm thước. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Tiểu Cường đem vách tường cho đả thông. Một cái lại cơ giáp nguyên tố tạo thành truyền tống trận triển lộ ra. Ta đi. Nơi này thế nào nhiều hài cốt như vậy? Chẳng lẽ nói, nơi này cũng là một cổ chiến trường? Canh Long bọn họ tiến vào truyền tống trận thật sự trong huyệt động. Nhìn trên mặt đất rậm rạp chằng chịt tất cả đều là hài cốt. May là lão Tích Dịch bọn họ tác chiến vô số. Lúc này cũng có nhiều chút xanh cả mặt. Căn bản là không tiếp thụ nổi. Chúng ta đi mau đi. Căn bản cũng không có thời gian để cho chúng ta đi dò xét nơi này nguyên nhân. Tiểu Cường đúng lúc nhắc nhở Canh Long bọn họ. Nhìn vừa mới lúc đi vào truyền tống trận. Lúc này đúng là có chút ảm đạm đi xuống. Canh Long bọn họ cũng không dám trì hoãn. Kêu mọi người cùng đi đến truyền tống trận bên cạnh. Theo Canh Long ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người tiến vào truyền tống trận chính giữa. Chờ Canh Long sau khi bọn hắn rời đi. Mặt đất sâu bên trong, hai cái bị nón lá rộng vành bao trùm nhân đi ra. Trước đứng chính là kia U Minh sứ giả. Sứ giả, chúng ta tại sao phải giúp Canh Long bọn họ trở lại cơ giáp tinh? Đưa bọn họ vĩnh viễn vây ở chỗ này không phải là tốt hơn? Hơn nữa kia Canh Long chiến sủng cuối cùng đem thú vương chiến sủng cho dung hợp. Một khi thú vương biết, chờ hắn sau khi giác tỉnh. Còn không biết phải thế nào trừng phạt trong chúng ta. U Minh sứ giả nhìn dần dần ảm đạm truyền tống trận. Nàng cười ha ha, từ trong ngực xuất ra một cái trong suốt quả cầu. Ném vào kia bên trong truyền tống trận. Nhìn truyền tống trận lại sáng ngời rất nhiều. U Minh sứ giả lúc này mới lên tiếng đạo. Thú vương chiến sủng, há là dễ dàng như vậy dung hợp. Người yên tâm, trò hay còn ở phía sau trong. Người cũng trở về đi thôi. Cho ta thật tốt nhìn chằm chằm Canh Long bọn họ. Một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức hướng thú vương báo cáo. Ta ở chỗ này còn có một số việc phải xử lý. Trễ mấy ngày trở về nữa. Nghe được U Minh sứ giả an bài, người kia lập tức gật đầu một cái. Trực tiếp liền đi vào bên trong truyền tống trận. Đến khi người kia truyền tống thành công sau này, U Minh sứ giả quát lên một tiếng lớn. Kia truyền tống trận lập tức liền tan vỡ biến mất. Lúc này nhìn lại kia U Minh sứ giả. Tinh thần chán nản. Nhìn Canh Long bọn họ đi tới nói đường. Không biết đang suy nghĩ gì. Ta đi. Lại là truyền tống đến ta hang ổ. Hạt Nhãn Lang bọn họ đi ra truyền tống trận sau. Nhìn cuối cùng ở đóng băng trong lãnh địa. Lang tộc một đám anh em có thể là sướng đến phát rồ rồi. Bất quá đây cũng là khổ Canh Long bọn họ một đám người. Lúc này đều là quần áo đơn bạc. Thấu xương gió rét thổi tới. Xen lẫn giống giận bạo tuyết. May là Canh Long bọn họ hữu cơ giáp nguyên tố hộ thể. Cũng là đông run lẩy bẩy. Đi thôi. Trước mặt cách đó không xa ta chúng ta một cái huyệt động. Nơi đó bao nhiêu có thể tránh một chút phong. Hạt Nhãn Lang nhìn tất cả mọi người rất là khó chịu. Hắn trước dẫn đường, hướng hang động chỗ phương hướng đi tới. Người nào ở nơi nào? Canh Long đám người bọn họ đi có hơn 10 phút. Mắt thấy cũng nhanh phải đến hang động phụ cận. Một bang võ trang đầy đủ. Mặc màu trắng khôi giáp. Dưới chân cưỡi màu trắng chiến ngựa binh lính xuất hiện. Đưa bọn họ vây. Ừ, Vân Gia Thiết Kỵ. Thấy này quen thuộc trang phục. Canh Long tự nhiên là có ấn tượng. Phải biết. Nếu không phải kia Vân Giao, chính mình còn không thể nào với lang tộc huynh đệ kết duyên trong. Các anh em, không nên hiểu lầm, mọi người đều là người mình. Ta và các ngươi Vân Giao đại tiểu thư là bằng hữu. Canh Long nhìn Vân Gia sắc mặt của Thiết Kỵ bất thiện. Để tránh sinh nhiều rắc rối, tổn thương hòa khí, Canh Long lập tức liền đi lên phía trước, hướng đám kia Thiết Kỵ giải thích. Hừ, cũng mẹ hắn nói nhận biết chúng ta đại tiểu thư, có mấy cái là thực sự. Đừng nói nhảm, biết điều theo chúng ta đi. Nếu không lời nói, định cho các ngươi chết ở chỗ này. Vân Gia Thiết Kỵ cũng không công nhận. Bọn họ lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền đem Canh Long bọn họ vây. Nhìn Canh Long bọn họ này một nhóm người có chút nhiều. Dẫn đầu ra hỏa liền kêu người thủ hạ đi tìm yêu cầu tiếp viện. Canh Long, bọn nhóc con này mắt chó coi thường người khác. Chúng ta muốn không nên ra tay giáo huấn bọn họ hạ. Hạt Nhãn Lang nhưng là mặc xác này người nhà họ Vân. Đại khái tính toán hạ. Đối với phương số người cũng không coi là nhiều. Hắn liền muốn trực tiếp đem những tên kia giải quyết xuống liền như vậy. Canh Long không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nữa chính mình với kia Vân Giao cũng liền gặp qua một lần. Ai biết đối với phương còn nhớ mình hay không không? Vạn nhất cá hồi tử không quen biết nhau. Bọn họ bị Vân Gia cho khống chế lại. Vậy thật là không tốt mới đi ra. Ngay tại Canh Long làm ra quyết định kỹ càng, chuẩn bị để cho Hạt Nhãn Lang lúc động thủ sau khi, chỉ nghe xa xa một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hạo hạo đãng đãng, đạt tới Bách Thập Xưng Hào Thiết Kỵ đánh tới. Đến lúc này, Canh Long nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải hướng về phía Hạt Nhãn Lang thị cái ánh mắt, để cho bọn họ tĩnh quan kỳ biến. Cũng cho ta đàng hoàng một chút, đi theo chúng ta đi. Nếu ai dám chơi đùa trò gian, chúng ta Vân Gia Thiết Thương cũng không phải là nhìn chơi đùa. Nhìn một cái nhân viên đầy đủ, vừa mới dẫn đầu ra hỏa lập tức liền kêu Canh Long bọn họ xếp thành hàng. Theo như thứ tự đi trước, đoàn người cứ như vậy hạo hạo đãng đãng, hướng lãnh địa nhà họ Vân đi tới. Canh Long dọc theo đường đi nhìn những thứ kia áp tải bọn họ binh lính. Đều là thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thỉnh thoảng còn có tiểu bộ đội phân luồng đi ra ngoài, thăm dò hạ bốn phía, như lâm đại địch, kia Canh Long không khỏi rất là tò mò, này Vân Gia là thế nào, như thế này mà cẩn thận, dù sao yêu thú này bên trong bộ lạc đại gia tộc, có thể với trên địa cầu không giống nhau, bởi vì là mọi người đều là có đề ẩn truyền thừa. Trừ phi ngươi làm quá mức hỏa, nhất định phải tranh bá toàn bộ lạc. Đây chính là không có ai sẽ đến dẫn đến. Bây giờ Vân Gia tình huống này, rõ ràng cho thấy lâm chiến tình trạng giới bị. Chẳng lẽ nói, có người muốn đối với Vân Gia bất lợi. Này, ngươi nói ta đại tiểu thư kia là thế nào nghĩ? Nếu cũng với người Lý Gia đi nha. Này lập tức phải thành thân. Cuối cùng đem công tử nhà họ Lý phế đi. Lén đi ra ngoài, như thế rất tốt, làm cho chúng ta cũng là không thể yên ổn. Khó mà nói, Lý Gia lần này còn phải đại quân áp cảnh. Một trận đại chiến không thể tránh khỏi a. Ai nói không phải là kia? Ta có thể nghe nói. Kia Lý Gia gia chủ nhưng là lên tiếng. Lần này bất kể ai tới khuyên chiến, hết thảy đều không bàn nữa. Nhất định phải vân giao đại tiểu thư mệnh. Chuyện lần này thật đúng là náo đại phát. Đắc lạc, đây là số mệnh. Ai bảo chúng ta là đi theo nhân gia kiếm cơm. Chỉ có thể cầu nguyện vận khí tốt. Một khi khai chiến có thể còn sống. Canh Long chính đang tính toán là chuyện gì xảy ra. Đột ngột nghe bên người hai tên lính thấp giọng nội dung thảo luận. Biết là Vân Giao làm xảy ra chuyện. Canh Long chợt nhớ tới. Ban đầu chia lìa thời điểm. Kia Vân Giao nghe được công tử nhà họ Lý tục danh. Thập phần chán ghét biểu tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.